One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 178, băng long tên. Bởi vì cái gọi là nhạc cực sinh bi, còn không có cao hứng trở lại. Chiến quốc một câu liền để Lawyer Tâm hoàn toàn rơi vào thâm cốc. Chiến quốc nguyên soái nói chuyện thế nhưng là nổi danh vừa thối vừa dài. Giống như hắn tùy tiện hốt du vài câu, hải tặc nhóm liền sẽ lập tức khí ám đầu minh. Cải tà quy chính đâu? Mà lại chiến quốc một khi sử dụng nói vài lời, ba chữ này, đại biểu cũng là hắn muốn nói mấy giờ. Tuyệt không ngoại lệ, vĩnh viễn không muốn hoài nghi một cái ngồi ở vị trí cao người bảo thủ không có mấy phần nói chuyện. Công lực, đạo lý này vượt qua vô số thế giới hằng cổ lưu truyền. Sớm đã trở thành một cái vĩnh hằng bất biến chân lý. One Piece thế giới chiến quốc cũng là như thế. Hắn cái này một dạng, là thật giảng mấy giờ a? Có đến vài lần, Lawyer đều kém chút nhịn không được một phát cá ướp muối đột phá dán hắn một mặt. Đem hắn cái miệng đó cho khe hở bên trên. Nhưng mỗi một lần hắn một khi có chỗ dị động, bên người Zephyr liền cười nhẹ nhàng đem hắn đè lại. Không cho hắn đem ý nghĩ biến thành sự thật. Liền biết ngươi không đáng tin cậy. Lão phu hôm nay này đều không đi. Chuyên môn trông coi ngươi. Rốt cục, tựa hồ là cảm thấy lại nói tiếp liền nên ăn cơm chưa? Chiến quốc cái này mới thỏa mãn dừng lại mồm mép. Bưng lên trong tay cái chén. Chiến quốc uống một ngụm. Rốt cục để nhậm chức nghi thức tiếp tục đi đến bước kế tiếp. Phía dưới, mời Christopher Lawyer lên sân khấu. Rất lâu đều không như thế thoải mái. Chiến quốc cảm khái như thế lấy. Lần này không chỉ có chính mình nói đầy đủ thoải mái. Để cho mình qua đem miệng nghiện. Liền liền vấn đề kia nhi đồng vậy mà cũng không có chê a cái gì xảy ra vấn đề. Thành thành thật thật đợi. Đơn giản cũng là kỳ tích. Đây mới là hải quân nên có bộ dáng mà. Nhưng mà, cùng chiến quốc thư sướng khác biệt là. Giờ khác này, cơ hồ toàn thể đám hải quân đều là thật to thở pháo. Liền liền xích khuyển gồ cao lồng ngực đều không tự chủ được xẹp xuống dưới. CBN, rốt cục kể xong, thực sự là không dễ dàng a, xin nhờ, tuyệt đối đừng để nguyên soái lại mở miệng. Lawyer, cảm thụ được chung quanh truyền đến lo lắng ánh mắt, Lawyer khóe miệng co quắp rút ra, bất động thanh sắc đạp vào quan lễ thai, để chiến quốc im miệng, ý nghĩ này rất sáng tạo. Các ngươi người nào nói ra, nếu không ta nhường chỗ đưa các ngươi đến tự mình thử một chút. Ta cam đoan các ngươi sẽ không bị đánh chết. Thật, chúc mừng ngươi, Lawyer, chúc mừng Lawyer, hoan nghênh bản bộ trung tướng đoàn thể. Lawyer, a ha ha, rốt cục có tân nhân đến. Từ một đám trung tướng trước mặt đi qua, Lawyer nghe bên tai thanh âm, mỉm cười, đêm nay khai yến hội. Mọi người nhất định đều đến a. Không đến cũng là không nể mặt ta. Ta nên nói cái gì? Không hổ là Lawyer sao? Liền sau lưng Lawyer cách đó không xa, Kizaru một mặt bỉ ổi nhìn bên cạnh câu ra, nháy mắt ra hiệu, người nhìn nguyên soái, mặt đều đen, đối với cái này, câu ra biểu thị không muốn nói tiếp đồng thời trợn mắt chừng một cái. Sau đó yên lặng kéo xuống bịt mắt. Ngươi tên tiểu tử khốn kiếp này, hôm nay vẫn là như thế cái bộ dáng. Quả nhiên không ra câu ra sở liệu. Sau một khắc, chiến quốc phẫn mà bạo khởi, cơ hồ là thuấn di bình thường đến Lawyer trước mặt. Nâng quyền liền nện, loảng xoảng, cho lão tử nghiêm túc một chút. Đây là bản bộ trung tướng nhậm chức nghi thức. Hiểu, ngoặc kép chấm chấm, hồi lâu về sau. Dưới đài các tướng sĩ đều trang làm không nhìn thấy bất cứ thứ gì bộ dáng. Nhìn như bình tĩnh nhìn qua mặt mũi bầm dập Lawyer. Cố nén không bật cười. Momonga một mặt bất đắc dĩ. Bưng lấy đại biểu trung tướng thân phận quân hiệu cùng áo choàng. Vòng qua trên khán đài hố to. Đi vào chiến quốc bên cạnh. Chờ đợi chiến quốc giao tiếp. Đánh xong người sảng khoái tinh thần chiến quốc lưu loát tiếp nhận một đám đồ vật. Giao cho Lawyer trên tay. Khục, nói vài lời đi. Chiến quốc có chút xấu hổ khích lệ Lawyer. Dù sao mới đem người khác đánh một trận. trình độ nào đó ra mặt không đủ dày, chiến quốc làm không được chấn định tự nhiên. Thuyết, còn có cái gì dễ nói? Lawyer sụ mặt, đem áo choàng nhận lấy, hất lên, rộng thùng thình chính nghĩa áo choàng bị thổi phình lên, rơi vào lawyer đầu vai, lạch cạch, áo choàng bên trên kim sắc khóa trục bị cài lên, một đầu kim sắc lúa gạo hình dáng dây xích từ trái đến phải, khoác lên lawyer cổ trước, làm tên thứ 17 bản bộ trung tướng đệ nhất nhân. Chiến quốc đặc biệt phân phó, để cho người ta dùng hải lâu thạch điêu khắc một tầng hơi mỏng long văn, dát lên kim phấn, thay thế dĩ vạng áo choàng thượng cổ tấm cũ quân hàm, mang tốt quân hiệu. Lawyer đem áo choàng nếp uốn kéo thẳng, bỗng nhiên động tác dừng lại, lại nói, từ hôm nay trở đi, ta liền thật sự là đường đường đệ nhất trung tướng, làm một cái đến từ khá giả gia đình tiểu viên chức. Lawyer chưa bao giờ có hiện tại loại cảm giác này. Đón mùa đông giữa trưa ánh sáng mặt trời, đối mặt với dưới đài ngàn vạn biển quân tướng sĩ, lawyer nín thở ngưng thần, thật dài phun ra trong phổi trọc khí. Sau đó, hắn giơ lên quyền đầu, la lớn, khai yến hội đi các vị. Nhưng mà, dưới đài hoàn toàn yên tĩnh, không có nửa điểm trong tưởng tượng được nhiều người ủng hộ tiếng hô như nước thủy triều bộ dáng. Cái này, rất lợi hại xấu hổ. Quả nhiên, vẫn là rất khó chịu a. Chiến quốc đứng lên, hoạt động cổ tay, mà Zephyr cùng câu ra bọn người, thì là đau đầu xoa thái dương huyệt. Không biết nói cái gì cho phải. Biết ngươi không thể ăn điểm tâm, nhưng cũng không cần thiết đem câu nói này một mực treo ở bên miệng đi. Vài ngày sau, lawyer chính thức tốt nghiệp, đồng thời tấn thăng bên trong đem tin tức truyền khắp đại hải. Hắn là hải quân trong lịch sử, một cái duy nhất mới vừa từ tân binh doanh tốt nghiệp liền trở thành bản bộ trung tướng tồn tại. Kinh hãi bạo tất cả mọi người nhãn cầu. Mà hải quân từ đó thêm ra một cá trung tướng ghế tin tức, càng làm cho vô số hải tặc yên lặng im lặng. Rõ ràng hải quân cũng đã là đại hải trình bên trên thế lực tối cường, hiện tại càng là càng cường đại. Tiếp tục như vậy xuống dưới, cái gọi là đại hải tặc thời đại chẳng mấy chốc sẽ bị chung kết. Người sáng suốt đều biết, hiện ở cái này đại hải tặc thời đại, cùng Roger vừa mới chết lúc ấy so sánh, đã nhỏ yếu không chỉ một bậc. Cái này bên trong có nhiệt huyết qua đi, trọng bình tĩnh lại ra hòa, nhưng càng nhiều đều là bị hải quân đánh giết hoặc là bắt. Dù là hiện tại có thất vũ hải cùng tứ hoàng cùng hải quân lẫn nhau cản tay, nhưng không hề nghi ngờ, hải quân vẫn như cũ là cái kia lệnh vô số hải tặc nghe tin đã sợ mất mật đáng sợ tổ chức. Tin tức đầu tiên là tùy theo Sambodia quần đảo tại đại hải trình bên trên khuếch tán, vạn lại từ đại hải trình truyền lại đến tứ hải, Alabasta, Dressrosa các loại, toàn thế giới đều thu đến hải quân đưa ra cảnh cáo. Chúng ta, vẫn như cũ là cái kia hải quân. Mưa yến sòng bạc ngầm, Crocodile lần đầu tiên không có tiếp tục lắng nghe báo cáo. Ngược lại cầm tờ báo lên, nghiêm túc duyệt lấy, không nguyện ý lọt mất một tia chi tiết. Dressrosa, vương tộc trong hoàng cung. Doflamingo bưng chén rượu, thưởng thức rượu vang đỏ, không biết suy nghĩ cái gì. Toàn bộ trong vương cung đều tràn ngập một cỗ nguy hiểm mà khí tức tà ác. Còn có càng nhiều địa phương đều bị đạo này tin tức bao phủ. Nhiều người hơn làm cảm thấy chấn kinh. Cái này bên trong, có máy xay gió chấn Luffy, cũng có Roger chấn Smoker, liền liền tân thế giới tứ hoang, cũng đều đối lawyer cái này tân nhiệm trung tướng tỏ vẻ ra là hứng thú. Lawyer băng long tên, chính thức leo lên đại hải sân khấu. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,